sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 26, cao thủ đến. Góc truyện audio.com. Bát mực kia để trên cửa, không rơi xuống. Cơ quan thứ nhất Trần Nguyên bố trí đã thất bại, nhưng đêm đen nhánh có thể thay thế mực nước, giúp đỡ bẫy dập thứ hai Trần Nguyên bố trí thuận lợi bắt được con mồi. Người nọ vừa bước một chân vào gian phòng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu buồn bực, chắc là giẫm trúng cái đinh Trần Nguyên vãi ra trên mặt đất. Trần Nguyên thầm kêu một tiếng trong lòng, tốt, chỉ cần ngươi giẫm một trong những cơ quan kia, ngươi liền không chạy được rồi. Quả nhiên, người nọ bị đinh đâm vào chân, vô ý thức nhảy dựng về phía trước, liền thấy nghe một tiếng giòn vang loảng xoảng, bẫy đi săn Trần Nguyên để trên mặt đất, thoáng cái đã kẹp lấy chân người nọ. Lúc này đây, hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Lớn tiếng kêu, ai ui, tiếng kêu còn chưa đình chỉ. Hai bên, đoạn đao bắn tới, cắm thẳng vào bên trong hai cánh tay người nọ. Người nọ bị đau, không ngừng kêu, cả người mới ngã xuống đất. Thời điểm hắn mới ngã xuống đất, bao cắt cuối cùng hơn 100 cân kia đập tới. Rõ ràng là không đập trúng hắn. Trần Nguyên không do dự nữa, mạnh mẽ nhảy xuống khỏi giường, tay cầm trường đao, hướng vào trên thân người kia, đe dọa một trận, đừng động, cử động nữa là ta chém ngươi. Người nọ đau đớn vô cùng, căn bản vô pháp phản kháng, ôm chân nói, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân không dám làm nữa. Một tiếng cầu xin tha thứ này, lập tức lại làm cho Trần Nguyên có một loại cảm giác thành tựu. Trong lòng đắc ý nghĩ, đây chính là con mẹ nó cao thủ, lão tử thoải mái hàng phục hắn rồi. Trần Nguyên thắp sáng ngọn nến trước, mượn ánh nến xem xét, quả nhiên là đại hán ở bên cạnh kia. Lúc này cái bẫy đi săn kẹp chân trái đại hán, trên hai cánh tay hắn đều cắm một thanh đoản đao, máu tươi không ngừng dũng mãnh chảy ra từ miệng vết thương. Đại hán cầu khẩn nói, hảo hán, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, thả ngươi thì thái sư kia sẽ bỏ qua cho ta. Chuyện ngày hôm qua, có Bạch Ngọc Đường dẹp yên cho mình, hôm nay tự mình ra tay đánh gục người gọi là cao thủ này. Sau đó không lưu lại dấu vết, bí hiểm thủ tiêu người phủ thái sư đến đây, làm cho bọn họ không sờ được lai lịch của mình cũng tốt. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên lại muốn giết người, nhưng, dù hắn có xúc động giết chàng hán này, lại làm như thế nào cũng không nhấc nổi đao lên để chém xuống. Người chính là như vậy, lần đầu tiên giết người, rất khó, đặc biệt là đối mặt một người đã mất đi năng lực phản kháng như vậy. Tân thủ chưa thấy qua máu là tuyệt đối không thể ra tay. Trần Nguyên nhìn chàng hán kia, trong lòng chậm rãi nâng cao dũng khí. Ngoài miệng lại hỏi một ít chuyện hắn muốn biết, các ngươi lần này có bao nhiêu người tới. Mồ hôi tráng hán kia rơi xuống, lại cắn răng đáp, tiểu nhân luôn luôn một mình lai vãng, không hợp tác với ai. Trần Nguyên tưởng tượng, cũng đúng, người ta là cao thủ cơ mà. Tại phủ thái sư, trừ ngươi ra, còn có mấy người võ nghệ cao hơn so với ngươi. Trần Nguyên hỏi. Hắn nghĩ thầm, nếu như võ nghệ người này là cao nhất phủ thái sư rồi, vậy mình cũng không cần sợ hãi nữa, giống như những cao thủ này cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nào biết người nọ sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, ai ui, hảo hán gia, nếu ta có thể lăn lộn tại phủ thái sư, đâu còn làm những hoạt động trộm cắp này làm gì. Lần này đến phiên Trần Nguyên ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới hiểu được, tiến lên một bước, nhấc cổ áo tráng hán kia, ngươi không phải người phủ thái sư sao? Tráng hán kia gật gật đầu, ta chính là nhìn sinh ý ban ngày của ngài không tệ. Muốn đến đây trộm của ngài ít bạc, không phải là trộm cắp luôn làm như thế sao? Trần Nguyên giận dữ, ngươi không phải người của phủ thái sư, ngươi giả trang cao thủ làm cái gì? Người nọ rất là ủy khuất, nói. Ta không giả trang mà. Trần Nguyên hỏi, vậy thời điểm ngươi lên thang, tự nhiên nhìn ta, còn hừ một tiếng kia làm cái gì? Người nọ giang hai tay ra, nói, tiểu nhân chỉ là muốn nhìn một chút, xem trên người ngài có tiền hay không. Nhìn hồi lâu, phát hiện ngài không có tiền, liền hừ một tiếng chứ sao. Trần Nguyên quả thực có chút bực mình, lại hơi cảm thấy buồn cười. Hỏi, vì cái gì cả ngày ngươi ở trong phòng, còn không uống nước trà? Người nọ trả lời, nghề nghiệp của ta, nào có chuyện ban ngày ra ngoài kiếm ăn. Về phần nước trà, tiểu nhân cho tới bây giờ vẫn không quen uống lá trà hương vị này. Trần Nguyên không còn lời nào để nói nữa rồi. Hắn thật sự không biết vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Chính mình, vốn là muốn bắt cá lớn. Kết quả vì cái tên trộm này, toàn bộ hư hỏng hết cả rồi. Một cước đá vào cái chân còn chưa bị thương kia của tên ăn trộm. Trần Nguyên mắng một tiếng. Ăn trộm thì ăn trộm, ngươi còn bày ra cái vẻ giống hiệp khách làm cái gì? Tiếp theo, Trần Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Người này không phải cao thủ phủ thái sư. Vậy cao thủ phủ thái sư là người nào? Trần Nguyên suy tư, chậm rãi xoay người, thân thể vừa mới xoay qua chỗ khác, lại phát hiện đầu giường mình có một người đang ngồi. Trần Nguyên càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, mà ơi, người nọ mỉm cười nâng đầu của mình lên, lại đúng là Diêu Tam đánh xe kia. Diêu Tam vào từ lúc nào? Tại sao mình một chút cũng không phát giác được? Quay đầu lại, nhìn cửa phòng, đã bị đóng. Chậu mực nước trên cửa kia một bị quăng sang một bên. Cửa bị mở như thế nào? Mực nước bị người quăng ra lúc nào? Như thế nào mà chính mình? Một điểm phát giác đều không có. Trần Nguyên sững sờ nhìn Diêu Tam. Cũng không biết nên nói cái gì. Diêu Tam không có phản ứng. Nhìn Trần Nguyên, lại đi đến bên người tráng hán kia. Vỗ vỗ mặt tráng hán kia. Hỏi, ngươi tên gì? Tráng hán đáp. Hàn Kỳ, Diêu Tam cũng không quay đầu lại, mang theo một loại ngữ khí cười nhạo, nói, Trần Huynh, ngươi cũng không nghĩ xem, Thái Sư sẽ phái một người vô dụng như vậy đến đây sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Diêu Tam bỗng nhiên cầm lấy cái bẫy đi săn Trần Nguyên đặt ở bên giường. Hai ngón tay nắm vào, giống như không quá dùng sức, cái bẫy đi săn làm bằng sắt kia thoáng một tí liền bị bẻ thành hai nửa. Hiện tại Trần Nguyên đã biết rõ, thì ra, Diêu Tam mới là người bàng thái sư phái tới. Diêu Tam chậm rãi xoay người lại, đã đi tới hướng Trần Nguyên. Trong lòng Trần Nguyên hung ác nghĩ, mà ơi, dù sao cũng là chết, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong, trường đao trong tay mạnh mẽ chém ra ngoài, nhưng trường đao vừa chém đến một nửa, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác trên tay trống không. Đao không có, hắn căn bản không biết đao biến mất như thế nào. Đao, đã nằm trong tay Diêu Tam. Diêu Tam vỗ nhẹ bả vai Trần Nguyên. Nói, Trần Huynh, ta biết rõ ngươi vô tình bị cuốn vào trận phân tranh này. Nếu như ngươi thật sự là người của bọn hắn, ngày đó cũng không chỉ ra nàng kia. Như vậy đi, hiện tại ngươi nói cho ta biết, nàng ở nơi nào, ta cam đoan chuyện này. Từ bây giờ. Không có bất cứ quan hệ nào cùng ngươi. Ngươi có thể yên tâm làm việc buôn bán của ngươi. Không ai lại tới quấy rầy ngươi. Thế nào, dũng khí của Trần Nguyên. Trong nháy mắt, toàn bộ đều biến mất. Hắn chỉ là một người làm ăn. Trần Thế Mỹ cũng chỉ là một thư sinh. Cái loại khí khái nghĩa khí hơn mạng sống kia. Bây giờ không thể tìm thấy trên người hắn. Nhưng Trần Nguyên cũng không phải đầu ngốc. Cất giấu Hồ Tĩnh kia. Nói không chừng còn có thể sống được, một khi nói chỗ ở của Hồ Tĩnh ra, chính mình nhất định phải chết. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Tam, ta có lựa chọn khác không? Diêu Tam mỉm cười, lắc đầu nói, giống như không có. Trần Nguyên rất anh hùng mà đấm lồng ngực một cái. Nếu như ta không nói thì sao? Ít nhất, ta có thể lựa chọn cách đi tìm chết. Diêu Tam phảng phất như xem thấu tâm tư Trần Nguyên. Mang theo dáng tươi cười nói, Trần Huynh, trên cái thế giới này, không chỉ có sống, có chết, giữa sống và chết, còn có một loại thống khổ vô biên, gọi là sống không bằng chết, ngươi muốn thử không? Cách chương.